Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Duo. C. Ronaldo cũng bị rất nhiều phóng viên hỏi qua vấn đề tương tự. Tuy rằng hắn là Bồ Đào Nha đại ngôi sao bóng đá, nhưng nước Anh biết hắn cũng không có nhiều người. Cơ bản hay là bởi vì chuyển nhượng đến MU, một ít fan bóng đá mới biết tên của hắn. Ngẫm lại, một cái vừa mới chuyển sẽ tới cầu thủ của Manchester United, rồi cùng đội hữu phát sinh xung đột, thậm chí ở sân bóng ra tay đánh nhau. Chuyện này làm sao cũng không phải tin tức tốt. Đối với những phóng viên kia dò hỏi, C. Ronaldo cùng Leon gần như đều căn bản sẽ không thừa nhận chuyện này. Hắn trả lời có rất nhiều, Leon không quen biết, chúng ta chỉ là phát sinh khóe miệng. Này rất bình thường, ta tiếng Anh phát âm không đúng tiêu chuẩn. Hắn hiểu lầm ý tứ, căn bản không chuyện này. Các ngươi cả nghĩ quá rồi, vân vân. Hắn sẽ không thừa nhận chuyện này. Trên đầu môi không thừa nhận, trong lòng cũng sẽ không thừa nhận. Vào ngày thường trong khi huấn luyện, C. Ronaldo cùng Leon đối với lẫn nhau làm như không thấy. So với Leon, C. Ronaldo thậm chí ở trong lòng trên cảm giác càng nguy. Không ai biết tại sao hắn muốn nhằm vào Leon. Đội hữu không hiểu, huấn luyện viên cũng không hiểu, đội bóng không ai có thể hiểu được hắn. Cũng may hắn tiếng tăm lớn, kỹ thuật thực lực rất xuất sắc, vì lẽ đó đội bóng lưu lại nhất định sẽ là hắn. Nhưng hắn rõ ràng chính mình sở dĩ muốn nhằm vào Leon nguyên nhân. Đố kỵ, đúng, đố kỵ, rất khó tưởng tượng một cái giá trị bản thân quá ngàn vạn ngôi sao bóng đá. Gặp đi đố kỵ một cái không có danh tiếng gì người. Nhưng C. Ronaldo trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mình chính là đố kỵ. 18 tuổi, giá trị bản thân quá ngàn vạn, gia nhập liên minh thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ bóng đá. C. Ronaldo tiền đồ sán lạn, có thể mãi đến tận MU. Hắn phát hiện mình có điều là rất phổ thông một thành viên thôi. Mỗi cái đội hữu đều là ngôi sao bóng đá. Mỗi cái đội hữu thực lực cũng không tệ. Hắn muốn một cái ổn định vị trí chủ lực, đều còn muốn đi thích ứng thời gian rất lâu. Hắn áp lực lớn vô cùng. Sau đó C. Ronaldo phát hiện đội bóng bên trong có cái cùng mình tuổi tác gần như, từ đội thanh niên lên tới đội chủ lực cầu thủ, cũng chính là Leon. Leon không có danh tiếng, không có thực lực, không có thứ gì. Hắn xem ra rất chất phác hàm hậu. Đội bóng mỗi người đều rất chăm sóc hắn. Sau đó, hắn lại ở trận đấu giao hữu ghi bàn. Đây là liền hắn, C. Ronaldo đều không có làm được sự tình. Từ cái kia bắt đầu, C. Ronaldo thì có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn là tự kiêu. Hắn cho là mình mới là xuất sắc nhất. Hắn thích MU. Hắn muốn chinh phục nơi này. Nơi này cổ động viên đều nên chống đỡ hắn. Có thể như quả Leon ở đây. Nơi này còn gặp thuộc về mình sao? Đội hữu tất cả đều yêu thích hắn. Fan bóng đá đối với hắn ấn tượng cũng không sai. Các huấn luyện viên càng là rất thưởng thức hắn chăm chỉ. Phảng phất toàn thế giới đều vây nhiễu một mình hắn ở truyền. Mà chính mình, Bồ Đào Nha đại ngôi sao bóng đá. Cho đến bây giờ, ở đây thậm chí không có một cái có thể nói đến đúng lúc bằng hữu. Hắn liền muốn rời khỏi. Nơi này sẽ thuộc về ta. C. Ronaldo yên lặng nghĩ. Hắn đều vì là ý nghĩ này buồn cười. Đó chỉ là cái không có danh tiếng gì, kỹ thuật kém rối tinh rối mù tráng hán, vẫn đúng là có thể uy hiếp đến chính mình ở MU địa vị. Mặc kệ C. Ronaldo nghĩ như thế nào, cũng không cách nào thay đổi đã chuyện đã xảy ra. Tỉ như Leon bị MU treo bảng bán ra, lại tỉ như Wigan Athletic đã cùng MU trao đổi liên quan với Leon chuyển nhượng vấn đề. Ngày hôm qua Wigan Athletic đối với Leon báo giá đã tăng cao đến 35 vạn bảng Anh. Ferguson không có quan tâm quá Leon chuyển nhượng. Hắn đưa cái này giao cho MU quản lý bộ ngành. MU quản lý bộ ngành hoạt động phi thường khoa học. Nơi này khoa học nói cách khác, bọn họ gặp theo đối với MU có lợi nhất nguyên tắc ai ra giá tiền cao, bọn họ cầu thủ liền sẽ thuộc về ai. Hiện người ở chỗ này căn bản không muốn đem Leon bán cho Wigan Athletic. Nguyên nhân chính là Wigan Athletic thực sự quá hẹp hòi. 35 vạn bảng Anh, coi như là một cái MU đội thanh niên phổ thông cầu thủ, đều sẽ có con số này giá trị con người. Huống chi, liên lụy đến chuyển nhượng chính là Leon. Một cái bị Ferguson tiên sinh vừa ý mang tới đội chủ lực. Còn ở hai trận đấu giao hữu đánh vào hai cái ghi bàn xuất sắc người trẻ tuổi. MU cảm thấy 50 vạn bảng Anh đã rất thấp. Hẹp hòi Wigan Athletic lại chỉ điểm 35 vạn bảng Anh. Bọn họ bắt đầu báo giá thời điểm. Thậm chí chỉ dự định ra 30 vạn bảng Anh. Cái kia thực sự quá thiếu. 40 vạn bảng Anh. Đây là đường biên ngang. Nếu như bọn họ từ chối, liền không cần bàn lại. Quản lý bộ một cái Âu phục dày ra quản lý gầm thét lên nói rằng. Hắn gọi Kelly Engle, chủ quản MU câu lạc bộ ở phương diện buôn bán một ít chuyện. Có lúc cũng sẽ đi hoàn thành một ít chuyển nhượng phương diện công tác. Leon chuyển nhượng, chính là do hắn toàn quyền phụ trách. Engle giống to phát tiết một trận sau. Giơ tay lên trên cái kia sắp tài liệu xem lên. Hắn rất ít phụ trách cầu thủ chuyển nhượng giao dịch. Có thể mỗi một lần công tác đều sẽ hoàn thành hết sức chăm chú. Hắn gặp cẩn thận ghi nhớ trên tay cầu thủ tư liệu. Lấy tận lực đi thuyết phục đối thủ. Vì là MU mưu cầu càng nhiều lợi ích. Người trẻ tuổi này kỹ thuật thô ráp. Thực lực giống như vậy. Khả năng ở trận đấu giao hữu đánh vào hai cái bóng. Cũng tương đối khá. Chỉ là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Engle nhíu mày. Lắc đầu một cái. Cùng đội chủ lực ngôi sao bóng đá có mâu thuẫn. Kết quả còn dùng nhiều lời sao? Đương nhiên, vì sao lại bị treo bảng bán ra? Cái kia cùng Engle hoàn toàn không liên quan. Hắn chú ý chính là, ở khoảng thời gian này, một cái rất phẳng rong, kỹ thuật thô ráp tiền vệ trụ cầu thủ, rất khó bán ra giá tiền cao. Dù sao hiện ở giải đấu đã sắp muốn đấu võ, đại đa số giao dịch cũng đã hoàn thành. Có rất ít đội bóng còn có thể cần muốn cầu thủ trẻ bổ sung băng ghế chiều sâu. Hướng về MU đưa ra xin. Yêu cầu mua Leon cũng chỉ có hai nhà câu lạc bộ. Ngoại trừ Wigan Athletic, một nhà khác câu lạc bộ là West Ham United. Người sau là muốn mở rộng hắn thanh niên quân. Bọn họ cảm thấy mua một cái cường tráng cầu thủ hậu vệ. Có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng thành một cái có thực lực hậu vệ. Đến thời điểm có thể dựa vào buôn bán cầu thủ kiếm được không ít tiền. Vì lẽ đó West Ham United mở ra bảng giá rất thấp. Chỉ có đáng thương 25 vạn bảng Anh. Tại đây cái về mặt ý nghĩa mà nói. Wigan Athletic cũng khá. Nếu như không có Wigan Athletic. Hiện tại khoảng thời gian này. MU cũng chỉ có thể đem Leon giá rẻ bán cho West Ham United. Bọn họ có thể đem báo giá tăng cao đến 40 vạn bảng Anh. Đáp ứng bọn họ, Engle quyết định nói, mặt trời cao cao treo ở phủ đầu. Tháng 8 nước Anh, cũng không phải thư thích hợp lòng người. Mồ hôi từ lâu thấm ướt vạt áo. Leon đơn giản cởi áo đấu. Đem áo đấu khoát lên trên vai. Để trần cánh tay hướng về sân bóng đi ra ngoài. Buổi sáng huấn luyện vừa hoàn thành. Tuy rằng lượng huấn luyện không lớn. Có thể ở đại mặt trời chiếu rọi xuống, vẫn là ra rất nhiều hãn. Leon, Engle tiên sinh để ngươi ở sau khi kết thúc huấn luyện quá đi một chuyến. Một cái công nhân viên, chạy tới thông báo nói. Leon bình tĩnh gật gù, trong lòng hắn nhưng không bình tĩnh. Engle là làm gì? Hắn ở MU thời gian 2 năm, đã sớm rõ rõ ràng ràng. Engle thông báo hắn quá khứ, nói cách khác. MU đã trợ giúp hắn tìm tới lại nhà. Hắn liền muốn rời khỏi. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Leon trong lòng vẫn là rất phức tạp. Hắn không biết mình là nên thương tâm. Hay là nên thả lòng. Được rồi. Ta vậy thì đi. Hắn đáp ứng một tiếng. Thay cái phương hướng chậm rãi đi tới. Engle văn phòng. Ngay ở MU thương mại làm công cái kia tòa đại lâu bên trong. Rất nhiều giao dịch cùng hợp đồng đều là ở nơi đó bàn luận xong xuôi. Theo một cái công nhân viên, tìm tới Engle, người sau đang cùng một cái chừng 40 tuổi người trung niên trò chuyện. Lê ông, người đến rồi, ta giúp người giới thiệu. Đây là Wigan Athletic huấn luyện viên Duo tiên sinh. Engo kéo qua Lê ông, rất nhiệt tình giới thiệu. Thật giống như hai người cỡ nào quen thuộc như thế. Trên thực tế, bọn họ trước căn bản chưa hề nói chuyện. Duo tiên sinh, người tốt. Lê ông lễ phép nói, người tốt. Duo vóc dáng rất thấp, chỉ có khoảng 1m65 hữu. Trang phục cũng rất tùy ý hắn, tuy rằng ăn mặc âu phục dày da. Có thể giữa tóc dài nằm nhoài ra đầu trên. Vừa nhìn liền biết là có thời gian rất lâu không quản lý quá. Có điều nét cười của hắn làm cho người ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Người chính là Lê ông đi. Duo cùng Lê ông nắm tay. Lần trước người đến Wigan, biểu hiện rất tốt. Ta nghĩ ngươi sẽ trở thành ta đội bóng không thể thiếu một thành viên. Cảm tạ, Lê ông nói. Cứ việc trước mắt chạm chính là tương lai mình huấn luyện viên. Có thể Lê ông vẫn là không có tinh thần gì. Cùng tương lai huấn luyện viên gặp mặt. Ký xuống một phần từ MU rời đi hợp đồng. Từ đầu tới đuôi, hắn đều như là cái mặc cho người định đoạt con rối hình người. Không cần bao lâu thời gian, tất cả thủ tục đều hoàn thành rồi. Duo cùng Lê ông đồng thời hướng về nhà lớn đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, Duo cười đối với Lê ông đạo, người trẻ tuổi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Có thể ngươi muốn trở thành một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Liền muốn đi học sẽ đối mặt những thứ này. Ta đội bóng không sánh được MU. Nhưng ta nghĩ, ngươi sẽ yêu nó. Lê ông không hề nói gì. Chỉ là thẫn thờ nhìn Duo đi ra. Muốn rời khỏi, thật sự muốn rời khỏi. Đây là ở MU vượt qua cái cuối cùng buổi tối. Ngày mai Lê ông liền muốn cưỡi xe công cộng đi Wigan đưa tin. Hắn ở bên trong túc xá không vẻ mặt thu dọn đồ đạc. Nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn tâm tình rất phức tạp. Bất kể là ký ức, vẫn là chân chính trải qua, hắn đều có thể xác định chính mình đối với nơi này có cảm tình. MUA cho tới Wigan Athletic, đó là nơi nào? Hắn không trải qua, hoàn toàn không biết, cái kia đại biểu cái gì? Hắn cũng căn bản không rõ ràng. Hắn có chút bừng tỉnh, liền ngay cả Fletcher đi tới cũng không biết. Fletcher giúp đỡ Lê ông thu dọn đồ vật, tất cả đều sửa soạn xong hết, đóng gói hai cái dương hành lý. Lúc này mới lôi kéo Lê ông ngồi xuống. Lê ông, Fletcher mở miệng nói. Ta biết ngươi đối với nơi này cảm tình. Ta cũng như thế. Nếu như có một ngày, ta không thể không rời đi MU. Ta thật không biết làm sao đi đối mặt. Ta không biết cái gì đạo lý lớn. Nhưng là Lê ông, ngươi, còn có ta. Hai chúng ta căn bản không có năng lực thay đổi tất cả những thứ này. Ngoại trừ rời đi, ngươi không có lựa chọn. Ta cũng căn bản không có cách nào đi làm cái gì. Lê ông nhìn về phía Fletcher. Hắn không biết cái này bạn tốt muốn biểu đạt cái gì. Ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước ước định sao? Lê ông gật gù. Trong ký ức, 2 năm trước hắn cùng Fletcher đồng thời đi tới nơi này. Đầu tiên là đại ăn một bữa. Sau đó ước định nói. Chúng ta đều sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Đúng đấy. Chúng ta gặp đồng thời trở thành đại ngôi sao bóng đá. Không sai, chúng ta sẽ thành công. Đợi được vào lúc ấy, chúng ta mới có lựa chọn quyền lợi. Wigan Athletic tuy rằng chỉ là cái câu lạc bộ nhỏ, nhưng ta nghĩ sẽ rất thích hợp ngươi bây giờ. Ngươi gặp ở nơi đó thành công. Fletcher nghiêm túc nói. Lê ông ánh mắt trở nên kiên định. Trịnh trọng nói. Cảm tạ, Darren, ta biết nên làm như thế nào. Cố lên, ngươi cũng như thế. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/711/18/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.